Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 187, cháy bỏng tranh quan tình thế. Hiện tại giải ngoại hạng Anh tranh quan cách cục biến thành là MU cùng Chelsea ở giữa cạnh tranh. Chelsea không có Euro chiến tranh tài muốn đá, mà cấp FA bọn hắn cũng bị MU đào thải. Cho nên hiện tại Conte đội bóng là chuyên tâm tại thi đấu vòng tròn. MU đa tuyến tác chiến, mà Chelsea là một tuyến tác chiến. Cho nên tại thi đấu vòng tròn bên trên, MU vẫn là có thể mãnh liệt cảm nhận được Chelsea mang tới áp lực. Một vòng này thi đấu vòng tròn MU tranh tài trước một ngày tiến hành. Thi đấu vòng tròn đến mức này, đối với Chelsea fan bóng đá tới nói, bất kỳ cái gì MU đối thủ đều là bọn hắn ủng hộ đối tượng. West Bromwich dẫn đầu lấy được dẫn bóng để Chelsea fan bóng đá vui mừng khôn xiết. Mà khi MU san đều tỷ số điểm số thời điểm, Chelsea fan bóng đá cũng là vô cùng tiếc nuối. Bất quá theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít, Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu mong đợi. Dù sao liền xem như một cái thế hòa, MU cũng là mất điểm. Bất quá cuối cùng Carrick tiệt sát để Chelsea fan bóng đá bạch hưng phấn một trận. MU tranh tài kết thúc về sau ngày thứ hai. Một vòng này thi đấu vòng tròn Chelsea tranh tài cũng muốn bắt đầu. Một vòng này thi đấu vòng tròn Chelsea đồng dạng là sân khách. Bọn hắn muốn tới sân khách khiêu chiến Stoke City. Trên thực tế MU bên này đối Chelsea tranh tài cũng là rất bình thường chú ý. Dù sao cái này mùa giải Chelsea mang cho MU áp lực hay là vô cùng lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài tất cả đang chăm chú đối thủ cạnh tranh tài MU fan bóng đá đều đương hưng phấn. Bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Chelsea sân khách một cầu lạc hậu cho Stoke City. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, đã bắt đầu có truyền thông đối Chelsea tranh quan tiền cảnh biểu đạt bi quan. Nếu như trận đấu này Chelsea không thể thắng cầu, cho dù là tại song phương trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau Chelsea thắng trận, ý nghĩa cũng không lớn. Bất quá MU fan hâm mộ bóng đá cũng liền cao hứng 15 phút. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Hazard ngay tại đường biên đột phá chế tạo uy hiếp. Hắn một đường dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa, về sau xuyên qua đến sau điểm. Một bên khác William vùng cấm địa bên trong đẩy bắn phá khung thành, trợ giúp Chelsea san đều tỷ số điểm số. Trận đấu này kịch bản tựa hồ là tham khảo MU bên trên một trận đấu viết. Tranh tài thứ 87 phút, Chelsea thông qua một lần phạt góc cơ hội, từ hậu vệ trung tâm Gary Cahill vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá khung thành, trợ giúp Chelsea lại vượt qua điểm số. Một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi, tranh quan hai chi đội bóng cách cục không có phát sinh biến hóa. Trên lý luận vẫn như cũ có tranh quan cơ hội Manchester City một vòng này thi đấu vòng tròn sân nhà. Giao đấu Liverpool, bọn hắn hiện tại lạc hậu đứng đầu bảng MU 9 phần. Lạc hậu Chelsea 6 phần. Manchester City tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ tranh quan hy vọng. Thi đấu vòng tròn còn có 10 vòng. Bọn hắn vẫn như cũ duy trì tranh đoạt Premiership quán quân cơ hội. Manchester City cùng Liverpool ở giữa tranh tài cũng là một mực duy trì một so với một điểm số. Thẳng đến thời gian bù giờ, Aguero đưa lên tuyệt sát dẫn bóng, trợ giúp Manchester City 2 so với 1 đánh bại Liverpool. Đứng đầu bảng vị trí tại thứ 30 vòng thi đấu kết thúc về sau cũng không có phát sinh biến hóa. Thứ 31 vòng thi đấu, MU muốn tại sân nhà đối mặt Everton. Cứ việc cái này mùa giải Everton vẫn như cũ là thi đấu vòng tròn bên trong coi là một phương hào cường đội bóng, mặc dù bọn hắn không có đoạt giải quán quân hy vọng. Nhưng là bất luận cái gì cường đội đối mặt Everton thời điểm cũng muốn đầy đủ cẩn thận mới được. Đây là một chi Premiership lão bài đội bóng. Bọn hắn so ra kém truyền thống tứ cường cùng gần đây quật khởi Manchester City. Nhưng là bọn hắn so với còn lại Premier League, Everton đội hình thực lực còn là phi thường cường đại. Bọn hắn tại 30 vòng thi đấu qua đi cầm tới 53 phân. Xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 7 vị trí. Everton không thể khinh thường. Nhưng là MU fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng sân nhà thành tích vô cùng tin tưởng. West Bromwich rất khó tại sân khách nhấc lên sóng gió gì. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Chelsea tranh tài sẽ trước tại MU một ngày tiến hành. Chelsea sân nhà nghênh chiến Crystal Palace. Trận đấu này vốn nên không có gì lo lắng. Nhưng là cuối cùng kết quả trận đấu lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Crystal Palace sân khách biểu hiện phi thường xuất sắc. Bọn hắn mở màn giai đoạn thông qua hai lần thiểm kích chiến lấy được dẫn bóng. Sớm đi hai cầu giành trước Chelsea. Về sau Crystal Palace co vào đến vùng cấm địa bên trong tiến hành phòng thủ. Bọn hắn một mực đem hai cầu dẫn trước ưu thế bảo trì đến chương 80 phút đồng hồ. Về sau mới bị Chelsea lật về một cầu. Bất quá thẳng đến toàn trận đấu kết thúc. Song phương đều không thể lại lấy được dẫn bóng. Chelsea sân nhà bị Crystal Palace đánh bại. Tuôn ra bản vòng thi đấu một trận lớn ít lưu ý. Tranh quan mấu chốt giai đoạn. Chelsea sân nhà bại bởi thi đấu vòng tròn hạ du nhược lữ. Kết quả như vậy để Chelsea những người ủng hộ vô cùng thất vọng. Năm nay tháng 2 phần mới tuyên bố xuất ngũ Lampard bây giờ là nhất danh kiêm chức truyền thông. Bình luận người, vị này Chelsea danh túc tại mình chuyên mục bên trên có chút bi quan biểu thị. Hiện tại Chelsea cần nhìn MU sắc mặt. Nếu như MU chưa từng xuất hiện cái gì lớn sai lầm. Cái này mùa giải Premiership quán quân lại đều sẽ thuộc về MU. Chấm ngoặc kép, mà MU người ủng hộ đối với Chelsea tranh tài kết quả tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Chelsea mất điểm, đây đối với MU tới nói, là cái tuyệt hảo kéo ra điểm số cơ hội. Ngày 5 tháng 4, MU sân nhà nghênh đón Everton khiêu chiến. Tại tranh tài trước khi bắt đầu một ngày buổi họp báo bên trên, Everton chủ soái Ronald Koeman cũng biểu đạt trận đấu này Everton quyết tâm. Ta biết MU khẳng định đúng không chúng ta xem là kiếm điểm đối tượng. Bọn hắn cần điểm tích lũy tới kéo kéo cùng tên thứ hai ở giữa khoảng cách. Ta sẽ không đi bình luận MU cùng Chelsea ở giữa cạnh tranh. Chúng ta sẽ ở sân khách đá ra trình độ của chúng ta. Quả nhiên, ở trong trận đấu, Everton đúng là dẫn đầu làm khó dễ. Thiếu binh thiếu tướng MU đối mặt Everton phản kích xung kích phi thường đau đầu. Tranh tài phút thứ 20, Everton dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Miralas phía bên phải phạt góc chuyền bên trong. Ashley William đánh đầu đưa đỏ. Cổ Kiệt Nhĩ kẹt tại Smalling thiếp thân phòng thủ đặt chân nhọn một đệm. Cầu từ De Gea giữa hai chân chui vào trong lưới. Everton 1-0 dẫn trước MU. Đây là Cổ Kiệt Nhĩ thẻ 703 ngày đến nay thủ hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Lấy được dẫn bóng ra dơ cơ tương đương hưng phấn. Mà hiện trường MU fan bóng đá liền một mặt như đưa đám. Cũng may tranh tài thời gian còn có. MU fan hâm mộ bóng đá lập tức điều chỉnh tâm tính. Một lần nữa, vì đội bóng cố lên a quát lên. MU tăng cường thế công. Cứ việc hơn nửa hiệp MU cũng sáng tạo ra mấy lần dẫn bóng cơ hội. Nhưng là đều không thể cuối cùng lấy được dẫn bóng. Mà nửa chàng sau khi bắt đầu không lâu, MU phòng tuyến lần nữa lọt vào đả kích. Tranh tài phút thứ 53, tiểu ma thú Lukaku nhận được Ashley William truyền trung hậu lực áp Smalling đánh đầu công cánh. Cửa đắc thủ, không so với hai, MU hai cầu ngụ lại. Hiện tại đến phiên Chelsea fan hâm mộ bóng đá vui vẻ. Bọn hắn tại sân nhà lật xe. Không nghĩ tới MU đồng dạng cũng là tại sân nhà mã thất tiền đề A. Nhìn MU cũng tương tự muốn tại một vòng này thi đấu vòng tròn mất điểm. Tranh quan tình thế vẫn như cũ phi thường cháy bỏng. Màn hình TV bên trên, Andy Gray nói như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.